sống lại có anh bên em là đủ. Chương 55-1 Tô Nhiên, âm u. 1. Góc truyện audio.com. Tháng 6 âm u, các học sinh đang cố gắng trên trường thi. Tô Nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đó không lâu, cô đã tham gia cuộc thi của Đại học đặc biệt La Sâm du học Mỹ. Bản thân cảm thấy rất hài lòng, nhưng mà cô cũng lấy lý do an toàn, nên chăm chú chuẩn bị thi tốt nghiệp, phòng ngừa bản thân không trúng tuyển Đại học đặc biệt La Sâm, mà không có giấy tờ. Lần thứ hai thi tốt nghiệp, Tô Nhiên vẫn có cảm giác như cũ. Bầu không khí ở trường thi thật là ảm đạm. Một khắc khi mà kết thúc cuộc thi, cô đã thở phào. Quả nhiên đề thi năm 8 khối khoa học tự nhiên, toán học rất là khó. Có rất nhiều bạn thi toán học, đều trốn trong WC khóc, nhưng mà cuối cùng cũng đã xong. Một số học sinh cho dù thi được, hay thi hỏng, cũng đều thở dài thật lâu một cái nụ cười trên mặt rõ ràng. Trong phòng học giấy vụn sách giáo khoa bay đầy trời, sách thì đọc được rồi. Cái này còn muốn dằn vặt người làm gì chứ? Trước cổng lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng chen chút nhay. Xe riêng ồ ạt, ai ai cũng chen nhau. Các phụ huynh, cãi nhau, tiếng động lớn xôn xao vô hạn. Tô Nhiên dừng bước lại. Đồ đã sớm được ba Tô sắp xếp cầm về nhà. Vì thế Tô Nhiên thi xong, chỉ đeo một túi sách, đi về phía cửa trường học, nhìn trước cửa trường người và xe chất đống như núi. Tô Nhiên hết nhìn nơi này lại đến nơi khác. Xe ba mình dừng chỗ nào thế? Vừa nghĩ tới, điện thoại đã lập tức vang lên. Này, ba, ở bên ngoài cổng trường gần tiệm cơm Tiểu Tứ Xuyên. Được, xe không chạy vào được, con sẽ tự ra đó. Dạ, dạ, con sẽ cẩn thận. Được, đến lúc đó gặp. Tô Nhiên cúp máy, tiến vào trong đám người. Ở trong đó chiến đấu suốt 20 phút cuối cùng cũng đi tới cửa tiệm cơm Tiểu Tứ Xuyên. Ánh mắt ba Tô sáng chói, trong nháy mắt đã nhìn thấy Tô Nhiên. Nhiên Nhiên, ở đây, ở đây, ba con tới liền. Tô Nhiên vội vã chạy tới, mở cửa xe, một cảm giác mát lạnh khiến cho tinh thần cô tốt rất nhiều. Nhiên Nhiên, con thi thế nào? Xe từ từ lái ra khỏi nơi chen chút, cuối cùng cũng trở nên rộng rãi. Tô Tường xoay đầu lại, hỏi tình huống thi của Tô Nhiên. Tô Nhiên cười cười, tạm được đi. Tô Tường cũng cười, con bé này nói là tạm được, vậy khẳng định không kém. Hai người cười cười nói nói, rất nhanh thì đã đến nhà. Triệu Xuân và bà nội vội vã ra đón, vừa nhìn nụ cười trên mặt Tô Nhiên, chỉ biết cô hai người không hỏi một tiếng, trực tiếp kêu hai cha con cô lên bàn, ăn cơm. Bữa cơm này, tất cả mọi người ăn vô cùng vui vẻ. Tô Nhiên nhìn nụ cười của mọi người, tự đáy lòng nổi lên ý cười. Cuộc sống của mình bắt đầu một cái mới rồi. Thi vào đại học xong, cuối cùng Tô Nhiên cũng yên tâm, tảng đá lớn trong lòng dễ dàng để xuống. Ba Tô và mẹ Tô cũng không còn hạn chế tự do của Tô Nhiên, cho cô đi khắp nơi. Vì vậy Tô Nhiên và Tần Trạch, còn có bạn thân của hai người, đến nơi cư trú nhỏ Trạch Nhiên chúc mừng một phen. Tất cả mọi người uống say bí tỉ. Trong bữa tiệc, Tô Nhiên mượn cứ đi vệ sinh để đi ra bên ngoài hóng gió một chút. Ban đêm vào ngày hè, có rất nhiều người ra trước nhà, hóng mát dưới lá cọ. Bọn họ thấy Tô Nhiên, đều vui vẻ chào hỏi cô. Lại liên hoan cùng bạn bè sao? Tô Nhiên cười gật đầu, lấp lánh vô số ánh sao ban đêm. Một chiếc xe có rèm che đứng ở cách đó không xa. Người con trai kia siêu vẹo đi ra, sắc mặt anh ta đỏ gay, ánh mắt mơ màng. Tô Nhiên dựa theo ánh trăng, tỉ mỉ phân tính, người con trai đang từ từ đến gần. Hoảng sợ, kia không phải là Triệu Giang Phong sao? Anh ta vậy mà đã trở về rồi. Thân thể Triệu Giang Phong siêu vẹo đi đến Tô Nhiên, đột nhiên lại trở nên chân thực, điên cuồng chạy về phía Tô Nhiên, sau đó mạnh mẽ kéo Tô Nhiên qua, làn môi mỏng dán lên đôi môi của cô đầy chiếm hữu. Tô Nhiên mở to hai mắt nhìn ánh mắt của Triệu Giang Phong. Ngạc nhiên, rốt cuộc anh ta đang làm gì thế? Cô dùng lực cánh tay đang đặt trước ngực anh ta, cố gắng đẩy anh ta ra. Nhưng Triệu Giang Phong mạnh mẽ giam hãm cô, bá đạo đưa đầu lưỡi vào trong miệng Tô Nhiên, cậy mạnh khuấy chiếc lưỡi non mềm của cô, đầu lưỡi của anh ta không biết là cố ý hay vô tình. Đúng lúc ngăn cản ánh mắt thăm dò của người khác, làm cho mọi người không nhìn thấy ánh mắt quật cường phản kháng của Tô Nhiên. Từ xưa tư tưởng nông thôn luôn rất bảo thủ, một cô gái chưa kết hôn ngay cả ánh mắt cũng không được nhìn người đàn ông khác. Còn chưa nói đến lại hôn một người không phải là chồng của mình. Ánh mắt mọi người nhìn Tô Nhiên đã thay đổi. Cô bé nát hai, không phải là có bạn trai sao? Sao lại như thế? Bọn họ nói thầm trong lòng. Bàn tay của anh ta thô lỗ muốn tiến vào quần áo của cô. Chiếm hữu bộ ngực mềm mại của cô. Mạnh mẽ xe ta, cúc áo trên người Tô Nhiên đều rơi xuống. Mắt thấy quần áo bị tên cầm thú này xé thành từng mảnh. Không, Tô Nhiên không thể giữ được tỉnh táo nữa. Cô lo sợ kêu to. Mọi người trong thôn la lên. Tội nghiệt mà, những người lớn lấy tay che mắt những đứa bé lại. Nhưng lại không có ai ra tay cứu giúp. Tô Nhiên đau khổ, nhưng không chảy cho dù là nửa giọt nước mắt. Cô cảm giác mình giống như trần truồng bại lộ ra trước mắt mọi người. Không, Triệu Giang Phong, nếu như anh không dừng tay. Đời này tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Ánh mắt cô tức giận chống lại Triệu Giang Phong. Trong lòng đang không ngừng run rẩy. Hay là anh ta có nỗi khổ tâm? Cô nhẹ nhàng nói, lời nói này chỉ có Triệu Giang Phong là nghe được. Nhưng trong mắt Triệu Giang Phong ngoại trừ dục vọng, vẫn là dục vọng, tay không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Cô tuyệt vọng, nhắm đôi mắt lại. Triệu Giang Phong, kỳ thực, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Vì sao anh lại làm việc ngốc như vậy? Khiến cho tôi phải hận anh. Ngay một khắc cô nhắm mặt lại. Trong mắt anh ta hiện lên một tia rùng mình. Trong đầu của anh xuất hiện một hình ảnh. Một ông lão gầy gò. Đưa chi phiếu 5.000 vạn ra trước mặt anh. Công ty ba cậu, ở nước Mỹ không chịu nổi nữa. Có số tiền nà, có thể sẽ khác, cách chương.